thập niên 90 trở thành thiên tài ngoại khoa. Chương 43, sinh viên năm nhất 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Tôn Dung Phương không biết tại sao bà Lâm lại hét lên như vậy, bà nhìn chủ nhiệm Ngô đầy khó hiểu hỏi. Chủ nhiệm Ngô cười khổ, thì ra là người của lớp 8 năm Hiệp hội Quốc gia, bệnh viện tuyên ngũ của họ đoán chừng là không thể tuyển được. Những sinh viên tốt nghiệp từ đó đều là những sinh viên y khoa mà tất cả bệnh viện lớn trên cả nước khó có thể cướp được. Xe lửa dừng lại ở nhà ga tạm thời, lúc đó xe cấp cứu cũng đã đến, dì Phương đi cùng với ông Phương đã tỉnh lại xuống xe, hai vợ chồng này đi đến bên cạnh Tạ Huyền Doanh liên tục nói. Cảm ơn cháu. Không cần cảm ơn, đây là việc cháu nên làm. Tạ Huyền Doanh nói, dì tin tưởng trong tương lai cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, giỏi hơn cô ta nhiều. Sau này dì và chú đi khám bệnh sẽ chỉ đến chỗ của cháu thôi. Dì Phương cầm tay Tạ Huyền Doanh nói. Tôn Dung Phương vừa thấy thì trợn trắng mắt, lúc trước hai vợ chồng này không phải ghét bỏ con gái muốn làm bác sĩ của bà gần chết hay sao, hiện tại lại thay đổi ý kiến, thay đổi 180 độ như vậy. Chủ nhiệm Ngô nhìn đồng hồ, lại nhìn hai mẹ con họ Lâm đang trốn đằng sau đám người, ông lắc đầu nói. Sau khi trở về bệnh viện, tôi sẽ cùng trưởng khoa y nói một chút về vấn đề của cô. Nghe vậy, Lâm Lệ Quỳnh lấy hai tay che mặt mình lại. Bà Lâm trợn tròn mắt hét lên. Không phải, chủ nhiệm Ngô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bảo con gái tôi đến gặp ai chứ? Bà không nghe thấy à? Vấn đề của con gái bà rất lớn, từ chỗ chúng tôi thực tập đi ra ngoài mà như vậy tôi rất lo lắng. Chủ nhiệm Ngô buông tay xuống. Bà Lâm sợ hãi hét lên một tiếng, chạy đuổi theo chủ nhiệm Ngô. Chủ nhiệm Ngô, xin hãy nghe tôi giải thích. Con gái tôi, nó không phải là như vậy đâu, tất cả đều là bởi vì cô ta tranh giành với nó. Tất nhiên, ngay từ ban đầu chúng tôi không hề biết cô ta là sinh viên của Hiệp hội Y khoa Quốc gia. Chủ nhiệm Ngô chống hai tay lên hông, đối mặt với bà Lâm có chút không chịu được nói. Trước hết, chúng ta nên chấp nhận người dạy dỗ con gái là bà, nếu con bà làm sai điều gì, bà không dạy con cái nhanh chóng sửa chữa lỗi sai mà bà còn muốn giữ thể diện để làm gì. Tôi nói với bà, y học khác với các ngành khác, nếu không sửa đổi thì hậu quả nặng nề nhất là giết người chứ không phải là cứu người. Bà Lâm hòa khóc, lần này con gái bà làm sao bây giờ, chẳng lẽ nó không thể tốt nghiệp cũng không thể trở thành bác sĩ nữa hay sao? Ráng thay đổi cho tốt đi, khi trở lại thì hãy chăm chỉ học tập, chủ nhiệm Ngô nói một cách đầy nghiêm túc, sau đó vẫy tay với Tạ Huyền Doanh. Lại đây, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hiển nhiên, chủ nhiệm Ngô cảm thấy, cho dù tương lai không thể tuyển được sinh viên tốt nghiệp lớp 8 năm Hiệp hội Y khoa Quốc gia như Tạ Huyền Doanh, nhưng mà hiện tại nhìn cô gái nhỏ này khiêm tốn lại ham học như vậy, ông nhịn không được muốn dạy dỗ. Giáo viên nào mà không muốn dạy học sinh giỏi cơ chứ? Nói không chừng trong tương lai Tạ Huyền Doanh nhớ rõ ông, thật sự nghĩ đến việc tới bệnh viện tuyên ngũ làm việc thì sao? Vì thế Tôn Dung Phương cùng con gái đi đến toa xe giường nằm nơi chủ nhiệm Ngô ở, hai mẹ con xem như là lần đầu tiên nhìn thấy cái gì gọi là giường nằm, tò mò nhìn xung quanh một hồi. Chủ nhiệm Ngô thậm chí còn mời hai người họ lên xe ăn trưa. Bởi vì Tạ Huyền Doanh đã cứu hành khách thoát khỏi nguy cơ trên tàu, nên trưởng tàu đã cho ba người bọn họ suất ăn trưa miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con gái đang ngồi trò chuyện với chủ nhiệm Ngô, Tôn Dung Phương ở bên cạnh tròn mắt lắng nghe, mặc dù có rất nhiều vấn đề trong đó bà không thể hiểu được. Kiến thức y học của cháu đến từ đâu? Chủ nhiệm Ngô hỏi Tạ Huyền Doanh, có phải trong nhà cháu có người là bác sĩ không? Ai đó đã dạy cho cháu à? Dạ thật không giấu giếm, chủ nhiệm Ngô, mẹ cháu ngày xưa về nông thôn từng làm việc ở trạm y tế, ước muốn được học thành bác sĩ nhưng lại không có cơ hội, bằng không, mẹ cháu nhất định cũng là một bác sĩ giỏi mà cháu ngưỡng mộ. Tạ Huyền Doanh chân thành nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.